Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 183, chương 183, lão giả cùng thiếu nữ cần tuân chân nhân chi mệnh. Mọi người không dám chống lại, cùng nhau đáp. Ở đây yêu tộc mấy người cũng không nén nổi, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Phải nói đối với yêu giới, bọn hắn còn thật không có bao nhiêu cảm giác. Dù sao hoàn cảnh sinh hoạt cũng không giống nhau, nhưng bọn họ sợ nhất chính là nhân tộc cùng các tộc khác, bởi vì bọn họ thân phận mà không tin tưởng bọn họ. Chân nhân, nếu mà yêu giới yêu tộc dẫn đầu hướng về chúng ta làm khó dễ đâu? Vân Giật Phong cau mày hỏi, trong lòng cũng có chút cay đắng. Phạm Hương Cốc vốn là cách Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn gần nhất, cả ngày đều có chút lo lắng đề phòng, rất sợ thần thú đánh tới. Thật không nghĩ đến đây lại tới cái, thực lực thật giống như kinh khủng hơn yêu giới yêu tộc. Vẫn là cách hắn Phạm Hương Cốc gần nhất. Đạo Huyền nhàn nhạt liếc một cái, trầm giọng nói, địa yêu hoàng nếu đã cùng thần thú giao thủ qua, chắc hẳn nhất định sẽ đối với ta thần châu có chút kiêng kỵ. Không có dò ta thần châu lai lịch trước, ứng gạch dưới chẳng lẽ tấn công? Mọi người gật đầu, địa yêu hoàng lược bại vào thần thú, chỉ cần hắn cùng với linh yêu hoàng không ngốc, vậy liền nhất định sẽ tra xét nhân giới lai lịch, mà chờ bọn hắn biết rõ thần thú hai lần bại vào Đạo Huyền tay sau đó, định sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ không dám tùy tiện động thủ. Nếu mà bắt buộc, bản tôn sẽ đích thân đi tới yêu giới một chuyến, cùng bọn chúng nói chuyện. Dừng một chút, Đạo Huyền ngữ khí kiên định và nhẹ nhẹ tự tin. Mọi người chấn động, nói chuyện nói trắng ra là, chỉ sợ cũng chính là thực lực trấn áp. Đạo Huyền chân nhân chắc chắn trấn áp yêu tộc hai vị yêu hoàng. Cái ý niệm này cùng nhau, cho dù cảm giác có chút khó tin, nhưng vẫn là để bọn hắn tâm hỉ, phấn khích đại tăng. Chân nhân, bỗng nhiên, Độc Cô Vũ Vân có chút chần chờ, sắc mặt nặng nề nói, thiên yêu hoàng bị đè ở Thục Sơn ta tỏa yêu tháp bên trong. Địa yêu hoàng cùng linh yêu hoàng đều biết rõ, ta lo lắng bọn hắn sẽ đến trước cứu viện. Quan hệ giữa bọn họ rất tốt sao? Kim Quang cau mày nói, yêu tộc bên trong thực lực vi tôn, tranh đấu càng lớn hơn. Nếu như nói ba vị hoàng giả quan hệ rất tốt, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Được không đến mức, nhưng nếu mà bọn hắn dò ta thần châu lai lịch, không có nắm chắc phía dưới, sợ rằng liền sẽ đến trước cứu viện. Độc Cô Vũ Vân giải thích, nếu không phải rõ ràng yêu hoàng, linh yêu hoàng đều biết rõ thiên yêu hoàng bị nhốt tại Thục Sơn, hắn thật đúng là không sẽ tại trước mặt nhiều người như vậy nói ra chuyện này. Nếu như trực tiếp đem giết chết đâu? Vân Giật Phong ánh mắt mãnh liệt nói, không được, vừa đến không giết được. Hôm nay cũng chỉ là trấn áp mà thôi. Thứ hai một khi giết, chính là vào lúc này trở nên gay gắt ta thần châu cùng yêu giới mâu thuẫn. Độc Cô Vũ Vân kiên quyết nói, lại không có cặn kẽ nói ra vì sao không giết được. Đạo Huyền một chút suy tư nói, liền tính muốn cứu viện, cũng là yêu giới xác định cùng ta thần châu khai chiến sau đó. Chuyện này trước tiên không gấp, hơn nữa sau này, bản tôn sẽ phái người đi cùng yêu giới thương lượng. Thương không nói thành, lại bàn về cái khác. Nếu mà địa yêu hoàng bọn hắn sớm đi cứu viện, mọi người nhất định phải giám sát theo dõi yêu giới động tĩnh. Bản tôn nửa ngày bên trong nhất định đến Thục Sơn. Đa tạ chân nhân, Độc Cô Vũ Vân cùng Thục Sơn, những người khác cùng nhau hành lễ nói, tâm lý hơi hơi thở dài một hơi. Lấy Thục Sơn thực lực hôm nay, thật đúng là không ngăn được địa yêu hoàng cùng linh yêu hoàng bên trong bất kỳ một cái nào. Khách khí một chút, Đạo Huyền sau đó liền không nói thêm gì nữa. Để cho mọi người giải tán trước đi, chờ hắn phái người đi cùng yêu giới thương lượng sau đó mới nói. Tuy rằng vừa tới liền muốn tản đi, nhưng đây rất nhiều cường giả cũng không câu oán giận nào. Nếu là không có lần này hội tụ, chỉ sợ bọn họ liền đều muốn không biết làm sao rồi. Đây cũng là đạo huyền một trong những mục đích, trước tiên đem toàn bộ cường giả tụ lại, yên ổn lòng của bọn hắn lại nói, chỉ có bọn hắn an định lại, thần châu mới có thể yên ổn. Mọi người tản đi, Ngọc Thanh Điện còn dư lại, liền đều là Thiên Vân Môn mọi người rồi. Lúc này hắn đang suy nghĩ phái này ai đi cùng yêu giới yêu tộc thương lượng. Kỳ thực cũng chính là tiếp xúc một chút, nguy hiểm hẳn cũng không lớn, nhưng mà có, cùng lúc đó, kia yêu giới hình thành đại lục phía trên, Địa Yêu Hoàng cùng Linh Yêu Hoàng hai vị này tranh đấu không biết bao nhiêu năm đại yêu. Lần đầu tiên ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống nói chuyện, như thế nào? Địa Yêu Hoàng toàn thân đen chiến y màu vàng óng, mặt mũi quê mùa, thân hình cao lớn uy mãnh, lúc này có chút không cam lòng nói. Đối diện, Linh Yêu Hoàng thoạt nhìn so với mà nói gầy nhỏ một ít. Lạnh nhạt nói, thời gian quá ngắn, tra được quá ít, chỉ biết là đánh bại ngươi cái kia thần thú. Đứng hàng thập vạn đại sơn sâu bên trong, thủ hạ thú yêu nhất tộc thực lực cường đại. Hừ, đây chẳng qua là may mắn thắng mà thôi. Lần sau, ta nhất định phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Địa Yêu Hoàng trong mắt giận lửa cháy lên, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, mới vừa đến nhân giới, đang chuẩn bị xưng bá nhân giới thì liền bị một người cho đánh bại, hắn lại làm sao có thể cam lòng. Thăng cầu Kim Đậu Linh Yêu Hoàng không muốn đối với lần này nói nhiều, nhàn nhạt tăng thêm một câu, vậy thần thú hai lần thua ở trong nhân giới đất tu sĩ trong tay. Cái gì? Nhất thời Địa Yêu Hoàng mở trừng hai mắt, vẻ kinh ngạc vô cùng rõ ràng. Trận pháp áp giống khiếp sợ, hắn trầm giọng hỏi, tuy rằng xem thường nhân tộc, nhưng đối phương trận pháp các loại vẫn có nhiều chút lợi hại. Không phải chính diện một chọi một, lần thứ hai thần thú còn có lượng người trợ giúp. Linh Yêu Hoàng cặp mắt híp lại, ngưng tiếng nói, Địa Yêu Hoàng trầm mặc. Linh Yêu Hoàng lúc này không cần thiết lừa hắn, kia đây chính là thật rồi. Trong lòng lập tức tấn công trong nhân giới tâm thần châu trung thổ ý nghĩ dập tắt, có thể đi đến bây giờ bước này, hắn cũng không phải người ngu. Tu sĩ kia là ai? Địa Yêu Hoàng ngưng trọng hỏi. Thiên Vân Môn, Đạo Huyền. Linh Yêu Hoàng ngưng trọng phun ra năm chữ. Xem ra nhân giới không giống chúng ta nghĩ yếu như vậy a. Địa Yêu Hoàng cau mày. Tự nhiên, Linh Yêu Hoàng thanh âm có chút lãnh mạc. Chúng ta bây giờ phải làm nhất, liền là mau chóng tra rõ ràng trung thổ lai lịch. Vừa vặn, chúng ta tụ họp đại quân còn cần một quãng thời gian không ngắn. Địa Yêu Hoàng gật đầu một cái. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền cương quyết định xong để cho Vạn Nhất kiếm đi một chuyến, sau đó liền có một đệ tử bẩm báo, nói là một lão giả dẫn dắt nhất thiếu nữ đến trước cầu kiến hắn. Lão giả sắc mặt trắng bệch, nhìn qua có chút suy yếu, trong tay còn cầm lấy tiên nhân chỉ lộ cờ hiệu. Lập tức Đạo Huyền cũng nhớ tới một người, đại điện bên trong không ít người cũng sắc mặt có chút quái dị lên. Dẫn hắn đi vào, Đạo Huyền từ tốn nói, đối mặt cái này có khả năng người thần bí, hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ, càng muốn biết đối phương có thể hay không tại trước mặt hắn ẩn tàng. Là, đệ tử kia đáp một tiếng, thật nhanh đi tới, chỉ chốc lát, một lão giả cùng một đình đình ngọc lập thiếu nữ xuất hiện ở đại điện bên trong, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu. Cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.